Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh MC Đình Duy. Trong buổi tối ngày hôm nay chúng ta tiếp tục theo dõi diễn biến tập 3 của Tiểu Tuyết Cô Gái Đẹp Kỳ Lạ của tác giả Trần Thanh ngay sau đây. Từ khi được gặp Hồng Ngọc, cô giáo xinh đẹp, tự nhiên Sáu cảm thấy coi thường, khinh ghét Nguyệt đầu bò. Bên cạnh đóa hoa hồng, Nguyệt là thứ rác rưởi tanh hôi. Sáu chỉ muốn đến chơi với Hồng Ngọc trong lúc bà Thu đi vắng. Hai người tâm sự tự do hơn, hình như Ngọc cũng thích như thế. Có hôm Ngọc đã nói đùa. Mỗi thế hệ có những đặc điểm riêng, yêu cầu riêng, khó hòa hợp với nhau. Sáu bảo, nhận xét của Ngọc là tinh tế sắc sảo, ai cũng phải thừa nhận. Ngọc nói đùa, như thế có nghĩa là anh phải ngồi nói chuyện với mẹ em thì anh khó chịu lắm. Sáu bội cải chính, chết sao Ngọc lại nói như thế, đến tai bà cụ thì chết, mẹ em đứng tuổi nhưng rất thoải mái. Hồng Ngọc đột nhiên thở dài chán trường. Cái nghề gõ đầu trẻ con chán lắm anh ạ, lương thì thấp, công việc thì tẻ nhạt, bên ngoài lúc nào cũng phải làm ra vẻ yêu đời yêu nghề. Sáu an ủi, nghề gì cũng có hai mặt, cái gì cũng phải tự mình giải quyết. Anh nói đúng, nhưng phải có điều kiện, em thì bất tài, ngoài nghề gõ đầu trẻ với bưng cà phê cho khách, em không còn biết làm gì. Sáu vội chộp lấy thời cơ, đi thẳng vào vấn đề. Nếu Ngọc có một ngày đi chơi, có thể đem về gần nửa triệu bạc, Ngọc tính sao? Ngọc sừng sốt kêu lên. Anh không nói đùa đấy chứ, người ta lao động cần lực cả tháng mới được hơn 100.000, còn đi chơi cả ngày lại được gần nửa triệu, ai tin được chuyện đấy? Vẻ mặt Sáu nghiêm hẳn lại. Chuyện là ban đúng đắn mà, vừa có tiền lại vừa phiêu lưu thú vị. Ngọc có vẻ tò mò, anh cứ nói thẳng ra, làm em sốt cả ruột, em đang cần tiền. Cơm đen. Cơm đen, Ngọc nhắc lại như một cái máy, mặt tái xanh. Ô, em sợ lắm, chết như chơi. Sáu nói về sành sỏi. Có gì ghê gớm lắm đâu. Thiên hạ bao nhiêu người làm rồi. Khối cô gái trẻ 16-17 tuổi đã làm. Càng đẹp, càng dễ lọt. Ngọc lắc đầu sợ hãi. Cứ nhắc đến là em đã có thể ngất xỉu. Có khi anh phải đi với em. Sáu chỉ mong có thế và gã nhiệt tình. Chuyến hàng vài triệu bạc, có phải đùa đâu. Tôi sẽ đi với Ngọc. Cơm đen gói trong ni lông. Có thư lá nằm mất mùi đi. Bỏ vào làn sách tay. Đơn giản lắm. Còn công an, thuế quan, các thứ... Sáu cười. Sao người đẹp rát thế? Có phải ai người ta cũng khám đâu. Sáu dừng lại một chút thăm dò. Chuyện làm ăn này, tôi đã bàn với mẹ em. Có vẻ bà đã bằng lòng. Cuộc sống chỉ trông vào mấy tới cà phê thì chết đói. Ngọc đã có vẻ ưng ý. Dù sao em cũng phải xin phép mẹ. Chuyện quan trọng lắm, nhưng đi có lâu không anh? Sáu nói đùa. Chừng một tuần. Ngọc dẫy lên như đỉa phải vôi. Chết, em chịu thôi. Em còn phải dạy học, chẳng qua là làm thêm. Khi nào có thể làm ăn chắc chắn lâu dài, em mới thôi hẳn nghề giáo. Hoàn hồ, ý kiến rất thông minh của người đẹp. Đùa thôi chứ, sáng đi Hải Phòng chiều về, trao hàng nhận tiền và vù ngay. Ngọc reo lên như trẻ con. Đấy, như thế thì thích quá, nhưng em giao hẹn trước, em sẽ không ở lại đêm đâu nhé. Sáu là loại cáo giả. Gã hiểu muốn chiếm đoạt được người đẹp thì không thể hấp tấp mà phải từng bước. Phải tỏ ra đứng đắn và tôn trọng Ngọc. Chúng ta là ban đứng đắn. Tôi phải đưa Ngọc về trước tối. Cứ yên tâm. Em tin anh. Sáu ra về vui như mở hội. Gã dừng xe trước cửa châm lửa hút điếu thuốc lá ba số. Phấn khởi bước vào nhà. Đi đâu mà phần phơ thế kia? Chắc ở nhà cô giáo về. Nguyệt bảo, Sáu vênh mặt khiêu chiến. Đúng thế. Thì sao ở cái rừng bò? Nguyệt cau mặt gườm gườm. Này, anh chàng họ Sở coi chừng đấy, không phải ngon ăn đâu. Đừng có tưởng bở, người ta lấy vôi vạch vào mặt lúc nào không biết. Bị Nguyệt gọi là Sở Khanh, Sáu thấy nhục nhã vô cùng. Con danh này láo quá, phải cho nó một bài học để mở mắt ra. Sáu rít lên. Cô có ai là anh chàng họ Sở đấy? Mặt lạnh như tiền, Nguyệt trả lời trắng trợn. Ai thì anh biết đấy, gọi Sở Khanh là còn quá nhẹ. Sáu nghiến răng trợn mắt quá to. Tao sẽ cho mày một trận, cho mày chưa cái thói đánh đá. Nguyệt chống nạnh hất hàm thách thức. Anh đụng đến người tôi, sẽ bị trả giá đấy. Tôi sẽ về Hải Phòng, viết thư tố cáo anh cho Tư chơi biết. Anh Tư sẽ mở mắt cho anh. Nguyệt đã đánh trúng tim đen, làm Sáu trắng váng. Qua thư từ và bọn đàn em ra Hà Nội, Tư Chơi luôn nhắc Sáu là phải nắm cho bằng được Nguyệt đầu bò. Đấy là của quý vô giá đối với hội. Tìm được một người như Nguyệt rất khó. Đẹp, có bản lĩnh, khôn ngoan, ma quái, có khả năng thử sức với công an thuế quan. Nguyệt vừa có thể giao thiệp với đủ loại hạng người, vừa giữ được đầu mối, làm liên lạc, đưa hàng vào Sài Gòn hay các nơi khác. Từ Trời viết trong thư, chú không được phép quên một điều quan trọng, mất Nguyệt khó tìm được người thay thế. Bọn đàn em và các chiến hữu ở Sài Gòn không ai bằng Nguyệt, chú phải chịu trách nhiệm hoàn toàn về Nguyệt. Sáu đống dịu. Này, anh mới đùa có một tí, chứ chi đã. Thế mà là đùa, dọa đánh người ta, còn coi người ta như trẻ lên ba. Thế tại sao lại gọi anh là Sở Khanh? Thôi anh đến. Sáu đổi thái độ nhanh chóng ôm chầm lấy Nguyệt hôn, Nguyệt vùng vằng đẩy ra. Anh đi với cô giáo xinh đẹp đi, đừng có đụng vào người tôi. Sáu bế bổng Nguyệt đi về phía giường. Ngọc đặt tách cà phê trên bàn mỉm cười. Mời anh, cô ra nhà ngoài để mẹ nói chuyện với Sáu. Bà Thu nhìn Sáu vẻ đắn đo. Tôi hiểu anh có lòng tốt muốn giúp đỡ chúng tôi. Nói thật là kinh tế gia đình lúc này cũng khó khăn. Nhưng em nó đi thì tôi lo lắm. Sáu cười, động viên. Người ta đi như đi chợ, càng đẹp, đứng đắn, càng dễ cho công việc. Bà Thu thở dài trước khi quyết định. Cũng đành vậy anh à. Ở Sài Gòn, ông ấy biết thư ra hỏi tiền để mua thuốc. Trước sau cũng phải thôi cái nghề bán cháo phổi bạc bẽo. Nhưng anh phải giữ kín cho, đến tai nhà tôi thì chết. Tôi xin bảo đảm. Sáng chủ nhật, họ lên đường vào một ngày nắng đẹp. Sáu cảm thấy vui vì đã thuyết phục được Nguyệt. Gã ra bến xe ô tô đã thấy Hồng Ngọc có mặt. Cô mặc áo sơ mi màu xanh nõn chuối càng tăng thêm vẻ đẹp cho làn da trắng nõn nà. Ngọc ra lâu chưa? Em có một mình đi tự do. Anh còn bị người đẹp giữ lại nhà nên ra muộn. Sáu ra sầm nét mặt. Gọi là con điều tình mới đúng. Cầm hộ tôi đi lấy vé. Ngọc cầm cái túi da còn mới và hiểu cơm đen ở trong này. Tự nhiên cô cảm thấy tim mình đập nhanh. Một anh cảnh sát trật tự mặc sắc phục đang đi về phía Ngọc. Anh ta lướt qua và sang hướng khác. Sáu cầm vé ghé tai Ngọc nói nhỏ. Làm phép thôi, cái lái xe tôi quen hết. Thỉnh thoảng cũng phải chi cho chúng nó ít tiền. Ta lên cabin. Cái tay công an đi qua, em lo quá, tay chân cứ run mần bật. Sáu cười. Mấy cậu làm trật tự bến xe, lo gì, chỉ sợ cánh cá chìm thôi. Ngọc ngơ ngác. Cá chìm là gì hả anh? Là trinh sát hình sự, kinh tế, họ ăn mặc như người thường. Cánh ấy mới đáng sợ. Ngọc cảm thấy khó chịu vì tiếng động cơ và không khí ngột ngạt ở trong xe. Tại sao mình không đi xe máy hả anh? Thế này cực quá. Xe máy dễ bị khám dọc đường. Phải luôn luôn thay đổi phương tiện. Mấy chuyến trước đi xe máy rồi. Xe chạy sẽ dễ chịu hơn mà. Sáu vợ lim chi mắt buồn ngủ, gã cố ý dựa vào bờ vai tròn lằn của người con gái xinh đẹp. Mùi nước hoa thơm ngát làm gã ngây ngất. Sáu đã liên tưởng đến chiếc xe hoa ngày cưới lộng đẫy. Sáu là chú rể và người con gái đang ngồi bên là cô dâu. Trong lúc vui chuyện, bà Thu cũng đã nói đùa. Chế độ tảo hôn ở nông thôn thật nặng nề và lạc hậu. Anh cũng là nạn nhân. Muốn cưới vợ Hà Nội thì về cắt đứt với bà nhà quê đi. Ngọc cũng có mặt ở đấy. Tự nhiên hai má Ngọc đỏ ửng, thái độ e lệ. Rõ ràng cả hai mẹ con đều có chủ định trong chuyện hôn nhân của Sáu. Chuyến đi Hải Phòng cũng là một tín hiệu đáng mừng. Con gái đẹp như tiên, chưa chồng, có tin cậy mới giao phó cho. Sáu nhớ đến thầy Tử Vi gần chợ Đồng Xuân, lão ta gật gù mỉm cười với Sáu. Chúc mừng ông. Năm nay có tin vui lớn, số ông phải có hai phòng. Không đúng, ông cứ chật đầu tôi đi. Đến Hải Phòng, hai người đi dạo quanh một lúc cho đỡ mỏi chân. Họ vào một quán cà phê, mấy chàng trai nhìn Ngọc thầm thì. Rồi, xinh quá. Chắc nghề Hà Nội nên mới đẹp như vậy. Ngọc đỏ bừng hai má, nhìn ra đường cho đỡ ngượng. Sáu tự hào và sung sướng khi được nghe người khác khen ngợi sắc đẹp của cô bạn cùng đi. Ngọc ngồi chờ một lúc, tôi quay lại ngay. Sáu nháy mắt để Ngọc hiểu gã đi giao hàng. Sáu xách túi đi nhanh ra đường. Ngọc nhìn theo, phân vân lo lắng. Rõ ràng anh ta chưa tin mình. Xin lỗi, chắc chị mới ở Hà Nội xuống. Mấy chàng trai bắt chuyện với thái độ lịch sự. Vâng, chị làm công tác gì ở Hà Nội? Nếu tôi đoán không nhầm thì chị là giáo viên. Vâng, anh đoán giỏi quá. Một chàng trai mỉm cười. Vì chúng tôi là giáo viên dạy cấp 3. Vậy là chúng ta cùng nghề gõ đầu trẻ, xin chiêu đãi người bạn đồng nghiệp xinh đẹp. Họ gọi thêm bánh ngọt, câu chuyện xung quanh nghề nghiệp nhà giáo. Sáu vào, ngỡ ngàng nhìn mọi người, Ngọc vui vẻ giới thiệu. Các anh ấy cùng nghề với em, còn đây là ông anh tôi. Sáu nói chuyện miễn cưỡng, gã không thích thú gì khi thấy Ngọc gần gũi các chàng trai. Điều đó khá nguy hiểm. Xin lỗi, chúng tôi đi ăn cơm rồi về, kẻo mẹ mong, gần trưa rồi. Sáu bảo Ngọc. Sáu làm ra vẻ tự nhiên gọi bà Thu là mẹ và cảm thấy lòng ấm áp. Sáu chờ đợi sự phản ứng của Hồng Ngọc. Anh nói đúng, mẹ có dặn em. Sáu đưa Ngọc đến một khách sạn sang trọng của Hải Phòng, gã gọi những thức ăn đắt tiền, Ngọc phải kêu lên. Sao anh hoang phí thế? Với sắc đẹp tuyệt vời của Ngọc, thì có đáng gì đâu. Bà lại ăn mừng thắng lợi. Ngọc hiểu Sáu nói đến cơm đen. Thắng lợi lớn hả anh? Thắng lợi quá yêu cầu. Đây là nhờ cái duyên của em. Sáu rất rượu, nhưng Ngọc quyết chối từ. Em không uống được. Thắng lợi lớn như hôm nay, em phải uống cùng anh. Sáu có âm mưu thâm độc, ép để Ngọc say rượu, để giờ cho thô bỉ. Nhưng Ngọc đã nhìn trước được điều đó. Cô chẳng lạ gì bản chất xấu xa của Sáu. Có thể gã bỏ thuốc mê vào rượu. Tuy nhiên Sáu đã biết điểm dừng. Sáu thực sự muốn cưới Hồng Ngọc làm vợ. Đó là mong ước đến cuồng dại. Trước kia thì đấy là ảo tưởng. Nhưng hiện giờ hạnh phúc đã ở trong tầm tay. Sai một ly, đi một dặm. Tôi cũng không ép Ngọc. Cho tôi được uống mừng thắng lợi. Ăn xong Sáu đưa Ngọc ra chợ sát mua cua bể làm quà cho bà Thu. Anh nhớ mua quà cho người đẹp, không người ta lại hờn dỗi đó. Cái con điều tình ấy chỉ choan đấm. Sáu cào nhau khó chịu. Họ về đến Hà Nội, trời còn sáng, bà Thu nhìn con gái vui vẻ. Mẹ mừng quá, mẹ mong từng giờ. Đi với anh Sáu rất yên tâm, anh ấy chu đáo lắm mẹ. Cảm ơn anh. Sao anh mua quà nhiều thế này? Ngọc ơi, làm cơm mời anh luôn thể. Vâng, con cũng định như thế. Trong bữa cơm, Sáu báo tin đưa Hồng Ngọc 400.000. Hai mẹ con ngơ ngác nhìn nhau, Sáu cười. Đây là trúng quà của phi vụ. Đây là phi vụ nhỏ, có 2 kg. Phải vài chục kg thì mê bỏ cầm. Bà Thu và Ngọc không biết đó chỉ là thuốc viện dòm. Sáu muốn thử mẹ con bà Thu có thực giả hay không. Bây giờ thì gã có thể yên tâm. Từ trời dắt xe vào trong sân. Bước vội vào nhà, lên tiếng hỏi bà giúp việc. Có ai gặp tôi không bà? Thưa ông, không. Từ trời cau có. Tại sao lại không? Người đàn bà giúp việc cảm thấy lúng túng. Từ trời lúc nào cũng hòa nhã điềm đạm, chẳng bao giờ nổi nóng như mấy hôm nay. Gã đi như chạy lên cầu thang, mở tù lấy súng ngắn, Từ trời hành động như người mất trí. Gã đổi súng thay băng đạn, dắt vào người, gã lên xe, đi tìm bầy cọp. Gã đã cho bọn đàn em đi sục sạo khắp nơi, mò những đầu mối, săn lùng những nguồn tin. Chỉ cần nghe nói nơi nào có bầy cọp là gã liền đến. Từ trời sẵn sàng đọ súng để cứu lấy con. Bầy cọp tỏ ra có bản lĩnh, gã ẩn hiện như ma. Vừa đến nơi này mấy phút sau thì đã chuyển đi nơi khác. Gã cũng đánh giá đúng con người Từ trời và không thể coi thường. Biết Từ trời rất yêu con. Bầy cọp đã sử dụng đúng đắn lá bài xem như một lợi thế để khống chế đối phương. Là một tướng cướp khét tiếng nhưng vẫn có trái tim của người cha. Bầy cọp dặn bọn đàn em phải chăm nom cẩn thận Phan trong một biệt thự có nhiều phòng. Lệ Dung, 28 tuổi, đàn em tin cậy được giao trách nhiệm quản lý cậu bé. Dung ăn nói nhẹ nhàng, quý mến Phan như em trai. Một ngày đầu tuần, Dung nói với bé Phan. Hôm nay có bác bầy cọp đến thăm cháu. Phan ngạc nhiên. Ai mà có cái tên dữ vậy hả cô? Đấy là ông chủ nhà này, ông ta ra lệnh quản lý cháu. Phan nói nghiêm trang như người lớn. Cháu cũng muốn gặp ông ta. Bầy cọp cao to lực lưỡng, râu quai nón, mắt to xếch ngược trông dữ tướng. Nhưng Phan không hề sợ. Phan hỏi thẳng. Ông bầy, sao ông lại giữ cháu? Bầy cọp cười. Cháu cứ yên tâm. Bác không làm hại gì đến cháu vì ba cháu không nghe lời bác. Phan lý sự. Bác với ba cháu là chuyện người lớn. Bác lại giữ cháu là trẻ con. Thế là bác không tốt. Bầy cọp vẫn không tự ái. Cháu nói đúng. Cũng có phần đúng đấy. Chỉ cần ba cháu rời khỏi Sài Gòn đi nơi khác là cháu được thả ngay đó. Phan hỏi vặn lại, sao bác không đi khỏi Sài Gòn lại bắt ba cháu đi? Sài Gòn có phải của riêng bác đâu. Chuyện này là của người lớn, cháu không hiểu được đâu. Bác hy vọng chỉ tuần sau cháu sẽ về nhà. Bầy cọp nắm tay Phan thân mật. Cháu cần gì cứ nói với cô Dung, sẽ có cho cháu. Bác đi đây. Ba ơi, ba, sao ba lâu thế? Con ơi, Tư Trời mở cổng. Gã mừng rỡ tưởng mình phát điên, Phan chạy đến ôm cổ Tư Trời. Khóc nức nở, Tư Trời khóc giàn giụa, nước mắt rơi đẫm mái đầu thằng bé. Đến lúc này, gã mới nhận ra một cô gái tuyệt đẹp đang đứng nhìn mình. Cô gái cũng không giấu được những giọt nước mắt đang lăn trên má. Chào anh Tư, anh cháu quên rồi sao? Chào cô là bạn của chị Quang. Đúng, tôi đem cháu Phan trả lại cho anh. Họ vào nhà, Tư Trời sững sờ, vẫn tưởng đây không phải đời thực mà chỉ là giấc mơ. Phan ôm cổ bố. Không muốn rời nửa bước, Tư Trời không nói nên lời. Cảm ơn cô đã cứu cháu Phan. Không phải tôi, công an đã nhờ tôi đưa cháu đến đây ngay. Chắc anh chờ lâu lắm. Tư Trời mặt bàng hoàng, không hiểu điều gì. Các anh công an thật nhân đạo, không thành kiến với tôi. Cứ tưởng họ có thù hằn gì với tôi, họ sẽ bỏ mặc tôi. Cô gái lắc đầu. Không phải anh công an, mà là một chị công an chừng 26 tuổi. Đối thủ với tên tướng cướp khét tiếng là một cô gái trẻ mới 26 tuổi, ai mà tin được. Cái chính là đầu óc phán đoán, không phải là dao găm và súng lục. Tư Trời miễn cưỡng gật đầu, cái đó đúng, nhưng tôi muốn biết người cứu cháu là ai. Chị ấy dặn không được nói tên, điều đó không cần thiết. Tôi chỉ có thể nói với anh điều này. Chị trinh sát không muốn đụng độ với bầy cọp. Nhân dân cung cấp một nguồn tin quý giá. Một cô gái trẻ đang trông giữ cháu Phan. Chị công an đã vào gặp và cảm hóa được cô gái. Cô ta là con nhà tử tế, bị lôi kéo vào băng cướp. Đây là dịp để cô ta trở lại với cuộc sống lương thiện. Cô ta đã khai ra nơi trú ẩn ấy và bầy cọp đã xa lưới. Các trinh sát nói công an muốn làm việc tốt thì phải được nhân dân nhiệt tình giúp đỡ. Tư Trời gật đầu. Đó chính là điểm khác biệt. Trời đã bắt đầu chuyển sang tiết thu, sáng sớm hơi se lạnh. Những lá sen cuối cùng vật vờ trong nắng vàng lộng lẫy, trên thảm cỏ đường thanh niên chỉ còn sót lại những xác hoa phượng đổi màu. Chiếc xe cúp màu mận chín mới tinh được dừng trước hàng bánh tôm. Sáu và Ngọc cùng bước xuống. Chúng mình bầu uống bia với bánh tôm. Được chiêu đãi người đẹp là một vinh dự lớn, dễ gì ai có được. Ngọc lắc đầu dịu dàng, ra ngồi ghế đá ngắm hồ Tây hay hơn. Cảnh mây nước thật là tuyệt vời. Cả đời Sáu có bao giờ biết đến vẻ đẹp thiên nhiên. Thú vui cao nhất với gã là hưởng lạc, sống gấp. Gã chỉ thích có bia rượu và gái. Gã muốn cho Hồng Ngọc say bia để lợi dụng. Nhưng lúc này gã phải miễn cưỡng chiều theo ý của người đẹp. Khó nhọc lắm gã mới nói được một câu cho văn vẻ. Tôi cũng thích ngắm cảnh chiều Hồ Tây. Hai người ngồi trên ghế đá, Ngọc ý tứ né xa hơn. Quan hệ giữa gia đình Hồng Ngọc và Sáu đã chuyển sang một giai đoạn mới. Trong các câu chuyện lơ lửng, họ đã đụng chạm đến việc hôn nhân. Bà Thu hay nhắc câu, đồng tiền là tin là Phật. Ngọc cũng nói nửa đùa nửa thật. Mảnh bằng đại học chẳng có nghĩa lý gì, kể cả giáo sư tiến sĩ cũng thế, chỉ có tiền là vĩ đại hơn cả. Sáu cũng biết có mấy tay tri thức trẻ măng, đẹp trai, say mê Ngọc như điếu đổ. Nhưng Ngọc đều từ chối. Bà Thu nói bóng gió. Anh Sáu lo cắt đuôi ở quê đi thì vừa. Ngọc nói đùa. Anh Sáu số đào hoa, nên có nhiều cô theo, có nhiều đuôi. Một đôi ở quê, một đôi ở giảng võ, đôi nào cũng quấn chặt lấy chân, đi làm sao được. Sáu cười. Nếu cần thì 10 đôi cũng chặt, chẳng có gì quan trọng. Bà Thu nói thêm một câu làm Sáu càng phấn khởi. Bao nhiêu năm làm việc cùng cơ quan, tôi chả lạ gì tính anh Sáu, lúc thường thì thoải mái nhưng mà vào công việc thì rất kiên quyết. Sáu nhìn bà Thu ngầm tỏ ý cảm ơn. Ngọc nhìn Sáu với con mắt thán phục. Hôm nay Ngọc được phép đi chơi với Sáu, bà Thu dặn. Cô cậu đi chơi cho thoải mái đầu óc, dạo này làm việc cũng căng thẳng, nhớ là đừng xa vào hàng bánh tôm, mẹ ở nhà làm cơm, đừng để mẹ chờ. Lần đầu tiên bà Thu xưng mẹ với cả hai người, Sáu cảm thấy lòng đang nở hoa. Ngọc tinh ý nhận ra điều đó. Thưa mẹ, chúng con sẽ về sớm. Ngọc trả lời lễ phép, đưa mắt ý nhị nhìn Sáu. Như thế là khá rõ ràng, cả hai mẹ con đều xưng hô như nhau. Sáu đã có kế hoạch tiến hành từng bước cụ thể, ra tòa ly dị vợ, khéo léo đổi Nguyệt về Hải Phòng, làm thêm vài phi vụ thúc viện để có thêm kinh tế. Cuối năm và đầu tháng chạp âm lịch là tổ chức cưới Ngọc. Tuần trăng mật, cặp vợ chồng mới cưới đi Sài Gòn, Sáu sẽ giới thiệu Ngọc với Tư Trời và các chiến hữu. Và điều lớn nhất không thể quên là thưởng lớn cho lão thầy Tử Vi ở phố Huế vài trăm ngàn. Lão thầy bảo năm nay Sáu sẽ là năm đại cát, làm ăn phát tài, lấy vợ trẻ đẹp. Anh đi Thái Bình có lâu không? Ngọc cất tiếng buồn buồn, Sáu thấy xúc động. Rõ ràng Ngọc yêu mình tha thiết và không muốn xa nhau. Đây là hiện tượng chung của những cặp vợ chồng sắp cưới. Chỉ vài ngày là cùng. Vẻ mặt thẫn thờ, Ngọc thở dài. Sao lâu thế? Anh chỉ biết có một mình, chẳng thèm để ý gì đến ai. Trong câu trách móc cần giấu bao nhiêu tình cảm thắm thiết, Sáu có cảm giác mình đang đứng trước cửa động thiên thai. Gã giơ tay phân trần. Thật là oan cho anh đâu có phải là sắt đá. Anh sung sướng được một người đẹp để ý đến, thật là hạnh phúc. Ngọc bĩu môi lắc đầu. Anh đừng có vội vã, từ đây đến hạnh phúc còn xa lắm. Thế nhỡ về người ta không chịu ký vào đơn thì sao? Sáu ngạc nhiên. Ngọc nói ai? Còn ai nữa? Bà vợ quê của anh đấy. Nghe nói cũng chẳng phải tay vừa. Sáu cười. Đánh đá quê mùa thì chả đáng gì, tôi đã có cách. Ông chú tôi là chánh án huyện. Cái việc vào đấy thì ông ta khẽ hắt hơi, cũng làm được, Ngọc cứ yên tâm. Ngọc làm bộ nũng nịu. Còn cái cô thần nanh mỏ đỏ của anh nữa, lôi thôi đó có cặp sừng bò nhọn hoắt, nó hút cho lòi ruột ra. Sáu thừa nhận đấy là một thực tế khủng khiếp. Nguyệt có khi còn liều hơn gã, Sáu hiểu là không thể lừa nổi Ngọc. Ngọc nói đúng, nhưng tôi đang nắm đằng chui. Nhà của tôi, tiền của tôi có quyền. Ngọc đánh một đoạn bất ngờ khá hiểm. Lúc cần thì vồ vập, sau thì vứt đi, như vứt hòn ngói vỡ. Tôi lo về sau, tôi cũng sẽ như vậy. Sáu thành mình rối rít. Nguyệt đứng bên Ngọc như con cú đứng cạnh Phượng Hoàng mà. Ngọc có vẻ xúc động bởi câu nói ấy. Sáu sung sướng như mới bắt được vàng, gã định ôm hôn Ngọc nhưng nó bị người đẹp phản đối. Anh phải tỏ ra đứng đắn, tôi không như cái loại Nguyệt đầu bò đâu. Mới sáng sớm, Sáu đã phóng xe máy về Thái Bình. Gã muốn giải quyết công việc cho nhanh, theo ý Hồng Ngọc. Hạnh phúc bao lâu, mơ ước đang ở trong tầm tay rồi, không thể để tuột mất, phải nắm chắc lấy nó. Sáu rất xảo quyệt, gã mua quần áo quả bánh cho vợ con, cốt lấy lòng vợ, hy vọng vợ sẽ ký vào tờ đơn ly hôn. Sáu suy nghĩ đến nát óc, nói chuyện bỏ nhau thì không bao giờ vợ chịu ký, phải tìm mọi cớ để lừa bịp. Gớm, sao hôm nay anh tiêu hoang thế? Mua bao nhiêu là thứ? Người vợ bảo. Sáu cười hiền lành. Làm ra nhiều, chỉ để dành cho vợ con, chứ cho ai. Người vợ nguýt chồng mỉa mai. Thế anh không để dành cho cô Nguyệt đầu bò à? Sáu cau mặt. Đừng quen mồm nói bậy. Nguyệt nó là bạn hàng. Tôi trả công như người khác. Bán cà phê phải có đàn bà trông được thì mới có khách, mới có tiền để sống. Như một thằng hề trên sân khấu, Sáu giơ tay để lên ngực trái. Tôi xin thề, nếu không trung thủy, trái tim tôi sẽ ngừng đập. Người vợ cười rũ rượi. Hôm trước có đoàn kịch ở tỉnh về diễn hay lắm, có đoàn ông chồng lừa vợ khi vợ hỏi cũng để tay lên ngực thề như anh đấy. Sáu tái mặt, lao đảo như người say sóng. Gã như vừa bị quả đấm vào mặt, mới có mấy năm mà người vợ khác hẳn, tinh khôn hẳn lên. Cả thời gian biển biệt xa cách gia đình, Sáu không biết vợ đã làm công tác phụ nữ xã mấy năm. Chị đã có nhiều thay đổi và trưởng thành. Sáu nhớ lại lời Ngọc. Đúng là chuyện không đơn giản, phải tìm cách lừa dối thật khôn khéo. Sao dạo này cô đang nghi như Tào Tháo thế? Chuyến này tôi về để chuẩn bị cho cuộc sống gia đình. Vợ chồng bố con xa nhau mãi cũng chán. Tôi định mua nhà, rồi cả nhà lên hết Hà Nội. Cô lên trông nom nhà cửa, cơm nước cho con đi học. Tôi đi buôn Sài Gòn vài tháng mới về. Về mặt người vợ dịu đi. Anh nghĩ thế là nhà có phúc. Vợ con đã đỡ khổ. Nhưng mà tôi nhớ trước khi vào Sài Gòn, đã có lần anh bảo tôi ký vào giấy mua nhà. Sáu tức quá nhưng vẫn phải giả vờ cười. Sao dạo này đang nghĩ thế? Đàn ông cũng có lúc phải thế nọ thế kia. Cái chính là vẫn trung thủy với vợ con. Anh nói lúc nào cũng hay. Sáu lại lấy giấy đưa cho vợ. Thôi, ký trước vào đây, để rồi tôi viết đơn mua nhà. Chỉ một tháng nữa, lên hết Hà Nội, cả nhà sum họp vui vẻ. Ngày đêm tôi chỉ mong có thế. Có mắt người vợ thoáng hiện về nghi ngờ. Cũng khó tin lắm, tôi ký vào đây, biết là đơn gì. Nhớ anh em bán nhà này, thì mẹ con tôi ở vào đâu? Sáu xa sầm hết mặt. Vợ chồng mà không tin nhau thì tin vào ai? Đã thế, thì xem như là cắt đứt. Sáu đùng đùng bỏ đi. Hai đứa con ngơ ngác nhìn theo bố. Người mẹ bảo con. Bố mày giờ thì chả thiết gì đến mẹ con mình. Có người khác rồi. Đứa con gái 12 tuổi trách mẹ. Bố đã bảo mua nhà mà, mẹ. Người đàn bà ôm con gái vào lòng sụt sùi. Con ơi, con dại lắm. Bố định đánh lừa mẹ con ta đó. Sáu đã nghĩ ngay trò khác. Gã viết tờ đơn xin ly hôn và ký tên vợ. Vốn quen với những trò xào trá, Sáu ký giả rất giống. Gã nghĩ, con bé nhà quê, làm sao mày hơn nổi tao? Sáu phóng xe lên huyện, đến tòa án gặp người nhà đưa lá đơn. Sáu năn nỉ. Có chuyện quan trọng phải nhờ đến chú. Biết ông chú đang cần tiền chữa nhà mà không có. Sáu lấy một gói tiền đặt trên bàn. Dạo này cháu làm ăn được. Xin biếu chú 1 triệu. Ông chú mỉm cười nhìn cháu nghi ngờ. Cảm ơn anh. Chắc anh đang cần việc gì. Phải nói rõ chú mới dám nhận. Sáu nhăn nhó làm bộ khổ tâm. Cháu không muốn chút nào. Nhưng đành phải chịu. Vợ chồng cháu muốn ly dị. Ông chú trợn mắt tưởng đang mê ngủ. Sao? Anh nói cái gì? Ai ly dị? Vợ chồng cháu ly dị. Tại sao? Tại ai? Thưa chú, cả hai đều thấy không thể hợp nhau. Làm khổ nhau. Chính vợ cháu nói ra trước. Sáu đưa cái đơn ra. Vợ cháu ký trước. Ông chú lắc đầu. Chị ấy rất tin tôi, quý tôi. Cái gì cũng hỏi ý kiến tôi. Kể cả những việc nhỏ, huống chi việc lớn như thế này. Chú không tin cháu à? Sáu hỏi sẵn giọng vẻ khó chịu. Ông chú cười, vẫn giữ thái độ bình tĩnh. Anh thông cảm. Tôi vừa là chú anh, vừa là tránh án. Vẻ mặt ông nghiêm hẳn lại. Tôi nói anh đừng giận. Tôi biết khá chi tiết chữ ký của vợ anh. Đây là chữ ký giả 100%. Nếu không ý tình chú cháu, tôi đã truy tố anh về tội giả mạo rồi. Thôi, anh đi về đi. Tôi tự giải quyết lấy. Không cần thế này. Sóng hầm hầm bước đi, không thèm chào người chú. Ngay từ khi ở xí nghiệp, quan hệ giữa bà Thu và Nguyệt đã không có gì tốt đẹp. Tình hình lúc ấy có khác. Sáu và Nguyệt cùng đứng về một phía. Giờ thì họ trở thành kẻ thù của nhau. Con gái bà Thu đã cướp Sáu trên tay Nguyệt. Đấy là món nợ khá lớn, phải trả cho bằng được. Không bao giờ Nguyệt đến nhà bà Thu, khi gặp ở đường cũng không thèm chào. Bản chất lừa đảo của Sáu ngày càng lộ rõ làm Nguyệt thấy ghê tởm. Và Nguyệt hiểu ngay chuyện làm ăn, để có số tiền lớn, tổ chức đi vượt biên đến miền đất mới xây dựng gia đình hạnh phúc như Sáu hứa, chỉ là ảo tưởng. Sáu là loại sống chỉ cần 2 thứ, tiền và gái. Sáu sử dụng mình là thứ đồ chơi, vừa là phương tiện làm tiền. Bức thư của người chồng cũ làm Nguyệt suy nghĩ. Anh viết, dù chúng ta đã ra tòa án ly dị, nhưng lúc nào Nguyệt cũng vẫn là người vợ yêu quý của tôi. Cái tin tôi đã lấy vợ hoàn toàn không có, đấy là sự xuyên tạc bị ổi có dụng ý độc ác. Xin báo cho Nguyệt biết, tôi đã xuất ngũ và trở lại Hải Phòng. Cũng như bố mẹ chúng ta, tôi lại vào làm việc ở nhà máy. Tình yêu trong tôi vẫn còn với Nguyệt. Tôi thường xuyên có những thông tin từ Hà Nội báo về. Cuộc sống của Nguyệt tôi nắm rất vững. Chỉ nghe qua đã thấy rùng mình ghê tởm. Tất cả đều do bàn tay bẩn thỉu tội lỗi của thằng Sáu gây nên. Nó là tên lưu manh thực sự và chắc chắn sẽ không thể tránh khỏi chuyện sẽ ra chức vành móng ngựa. Nếu không xử lý nhanh, Nguyệt sẽ có những phần liên quan đấy. Cả bố mẹ tôi và bố mẹ Nguyệt đều phấn khởi nếu chúng ta được trở lại với nhau. Chúng ta sẽ có con nuôi, chăm sóc chu đáo và vẫn đem lại hạnh phúc gia đình. Tất cả đều do Nguyệt quyết định. Năm trước nhận thư, lời lẽ kiểu này Nguyệt chỉ đọc qua, vò xé vứt đi. Lần này Nguyệt phải suy nghĩ. Rõ ràng, chuyện gian díu với Sáu nửa rơi nửa chuột sẽ chẳng đi đến đâu. Chuyện tìm hạnh phúc ở miền đất khác là ảo tưởng. Ở trong nước cứ kéo dài mãi cuộc sống như thế này, còn nguy hiểm nữa. Có lẽ con đường hay nhất vẫn là trở về với người chồng cũ. Anh ta đứng đắn đôn hậu, trung thủy, không ma quái như Sáu. Tuy nhiên vấn đề không đơn giản, đụng đến Sáu là đụng đến từ trời, đụng đến một băng cướp nguy hiểm. Đồ sức bóp chết Nguyệt trong giây phút. Điều đó Nguyệt phải tính toán. Chỉ một sơ hở nhỏ cũng mất mạng như trời. Nguyệt nghĩ về người chồng cũ sao xuyến như thời son trẻ mới yêu nhau. Cửa hàng về trưa thì vắng khách, Nguyệt viết thư về Hải Phòng. Bước đầu Nguyệt nghĩ đến tổ chức cuộc sống tương lai. Chào chị Nguyệt. Một cô gái chừng 25-26 tuổi dừng xe đạp trước cửa bước vào. Sắc đẹp của cô ta làm Nguyệt phải ngạc nhiên. Dáng mảnh mai, á đông, áo sơ mi màu xanh nõn chuối càng làm tôn thêm nước da trắng hồng. Những lọn tóc đen bồng bềnh trên mỗi bước đi. Cô ta cất tiếng dịu dàng để lộ hàm răng trắng đều đặn, cặp môi không tô son mà trúng chím, như nụ hồng sắp hé nở. Nguyệt đêm nào đón khách, không hiểu sao lần đầu gặp nhau Nguyệt đã thấy mến cô gái xinh đẹp. Tại sao cô lại biết tên tôi? Chị vừa đẹp, và cà phê lại ngon, lắm tài, ai mà chả biết. Cô quá khen mà thôi, tôi có tài gì đâu. Pha cà phê thì chẳng có nghĩa gì, không đáng gọi là tài. Em sẽ nói tại sao em lại biết tên chị. Em là Mỹ Hạnh, ở đoàn ca múa Hà Nội. Thảo nào, trông xinh đẹp đến thế. Các bạn em hay uống cà phê ở đây, nên biết chị Nguyệt. Đặt tách cà phê đen trước mặt Hạnh, Nguyệt tươi cười. Hôm nay được gặp em là điều hạnh phúc cho chị, cho phép chị chiêu đãi em. Cảm ơn chị. Hạnh nhấm nháp cà phê, tấm tắc khen. Ngon thật, đúng như thiên hạ đồn đại. Em quá khen. Chắc Hạnh có gia đình rồi, em có cháu chưa? Hạnh thở dài. Em đã 26 tuổi mà vẫn ế chồng. Hình như cánh con trai họ sợ vợ làm văn công và coi là sướng ca vô loài như các cụ nói. Nguyệt chép miệng. Ai, nghĩ cũng khổ. Hạnh nhìn Nguyệt đăm đăm và cầu cứu. Em biết ở đây chị quen nhiều cách lái xe. Họ có tiền, sống rất thoải mái, chắc họ không sợ vợ văn công đâu. Chị sợ em nói cho vui, đẹp rộng lẫy nhé mà lấy lái xe, nó phí đi. Để chị làm mối cánh Việt Kiều, họ có tiền lại ở Tây lâu, họ không hẹp hòi như đàn ông trong nước. Hành gieo lên vui sướng. Chị thật thông minh, em phải nhờ chị đấy. Đẹp như em thì lấy chồng quá là dễ dàng, đến chị là đàn bà cũng mê tít. Hành nhìn thân hình nở nang của Nguyệt mỉm cười. Chị có thân hình lý tưởng, đẹp tuyệt vời, lại có cả vũ thuật. Đúng. Tôi đã là trong đội trưởng tự vệ sĩ nghiệp đấy. Có phải chị vật tay thắng anh lái xe hùng gấu? Nguyệt cười vui vẻ. Hả? Sao Hạnh biết? Các bạn em kể, đến thăm chị có muốn thử vật tay với chị xem sao? Nguyệt nói đùa. Giá Hạnh thì hát với mình thì đúng hơn. Ở sĩ nghiệp mình cũng là tay đơn ca nổi tiếng. Còn vật tay thì có lẽ là không nên. Trông Hạnh như một nhành lá liễu, gió thổi bay. Hạnh sắn tay áo để lộ cánh tay trắng như tuyết và thanh mảnh. Thì cứ thử xem, đoàn ca múa cũng có trung đội tự vệ, em là trung đội trưởng chiến sĩ quyết thắng 3 năm liền. Nguyệt cười, cũng hay đấy. Một phút đầu ở thế cân bằng, Nguyệt muốn cho Hạnh phục tài nên dồn hết sức lực để hạ thần nhanh. Hạnh giữ thái độ thản nhiên, cánh tay như một thanh thép trắng cực kỳ vững chắc. Sang phút thứ 3, Hạnh ở thế áp đảo, Nguyệt bị thua nhanh chóng. Đấy là điều hết sức kỳ lạ, Nguyệt không sao ngờ đến. Tính liều lĩnh và tự ái nổi lên dữ dội. Nguyệt nhất định trả thù. Kết quả hiệp 2 giống hoàn toàn hiệp trước. Đôi mắt Nguyệt long lên dữ dội như cặp mắt hổ dữ. Những cánh tay lái xe sưng sỏ đều bị đè bẹp. Thế mà giờ lại thua một cô gái xinh đẹp mảnh mai như một nhành liễu. Hiệp 3, Nguyệt dồn toàn sức trả thù. Kết quả vẫn bi đát. Nguyệt bị hạ khá nhanh. Chỉ thế mảnh mai, chỉ nhường em thôi. Từ chỗ thù ghét, Nguyệt chuyển thái độ nhanh chóng. Nguyệt ôm trầm lấy Hạnh khen rối rít. Thật không ngờ, người đẹp mà lại giỏi đến thế. Anh chàng nào lấy được em, thật là hạnh phúc, nhưng vẫn phải coi chừng. Chị sẽ chiêu đãi cô em xinh đẹp. Nguyệt đóng cửa, đưa Hạnh vào phòng trong. Những đĩa bánh ngọt, lọ hoa hồng mạch, hai tách cà phê đen. Hạnh đưa mắt nhìn quanh. Chị ở đây rộng thoải mái quá, anh đi vắng để chị. Nguyệt cười, anh ấy đi Thái Bình có việc. Chị được mấy cháu rồi? Anh tức là ông anh họ, mình chưa có con, vợ chồng ly dị, chồng cũ là bộ đội. Hạnh có vẻ ái ngại. Hai, mỗi người một số phận, thiên hạ chuyện ly dị là bình thường. Đẹp như chị, bây giờ xây dựng lại thiếu gì anh chàng chạy theo? Nguyệt trả lời buồn buồn. Mình thấy chán trường, nhiều lúc định đi tu. Hạnh an ủi. Không phải gì phải buồn chị ạ, chị có hiểu em đến đây làm gì không? Nguyệt trả lời chân thật, tôi không hiểu. Chị biết Hạnh thích cà phê ngon thơm. Chị ơi, thế thì đơn giản quá. Yêu cầu của em đến đây lớn hơn nhiều. Hạnh ngưng lại, thở dài não ruột. Các đoàn nghệ thuật văn công không có khách, lương không đủ sống. Em đến muốn cùng làm việc với chị. Em pha cà phê không đến nỗi dở, làm hầu bàn khá giỏi. Thế thì hay quá. Có một mình chị nhiều lúc đông khách quá. Để chị bàn với anh Sáu. Có người đẹp tuyệt vời như em thì khách sẽ tăng lên rất nhiều. Đền công sẽ thỏa đáng, không để chăm thiệt đâu mà lo. Cảm ơn chị. Có tin vui, chị báo cho em. Ở đoàn em đã xin nghỉ vô thời hạn rồi. Cô gái nói địa chỉ của mình rồi chia tay Nguyệt. Nguyệt đứng nhìn theo bóng cô ta và lẩm bẩm. Nó sẽ thay mình. Sáu chẳng có lý do gì để giữ mình lại. Thằng Sáu mà vớ được con bé này thì sướng bằng tin. Coi chừng. Nhưng mà nó không dễ ăn đâu. Hai ngày sau ở Thái Bình lên khi nghe Nguyệt nói chuyện về Hạnh, Sáu vui mừng khôn tả. Số phận đang mỉm cười với gã. Cô văn công sẽ thay Nguyệt đầu bò, còn yêu tình đã làm gã nhiều phen điêu đứng. Hành chắc chắn dễ bảo hơn Nguyệt. Gã thầy tử vi nói rằng rất đúng, số mình đào hoa có nhiều gái đẹp theo. Các cụ nói đàn ông năm thê bảy thiếp là thường. Sáu hỏi lại địa chỉ của Hạnh. Gớm, cái thứ đàn ông cứ nói đến gái là tít mắt đi. Anh cẩn thận, tôi chỉ nói dọa vài câu là người đẹp sẽ phải bỏ đi ngay. Nguyệt bảo, làm gì mà gây gớm thế. Đây, thưởng công cho người đẹp. Sáu lấy tập giấy bạc 5.000 mới tinh, ấn vào tay Nguyệt. Tôi không thích cái lối nịnh đầm, có mới nới cũ của anh. Đây không cần tiền. Nguyệt bỏ tiền vào túi, giục Sáu. Lấy xe đi mau, đồ dê cụ. Sáu cười chất nhà, cấu má Nguyệt. Tớ là dê của ông, đằng ấy là dê của bà. Sau phóng xe nhanh vì nóng lòng muốn gặp người đẹp Mỹ Hạnh, đến số nhà 28, không có ai. Là Hạnh, đoàn ca múa, hỏi mấy nhà bên cũng không ai biết. Cô nhớ nhầm hay là cô bày trò lừa tôi? Nguyệt cau mặt. Không phải trò trẻ con, Hạnh còn vật tay ba hiệp, đều thắng cả ba. Sáu sừng sốt kêu lên, thật là kỳ lạ, như thế càng phải mất công tìm cho ra bằng được. Sau đến cả đoàn ca múa Hà Nội, đoàn ca múa Trung ương vẫn không có kết quả. Sau suy nghĩ đến hát đóc, chắc chắn Nguyệt không dám dở trò đùa và tự nhiên gạ nghĩ đến Tư Chơi. Rất có thể Tư Chơi cho đàn em ra thăm dò. Một tuần sau, nhận được thư từ Sài Gòn, Nguyệt đưa cho Sáu đọc. Chị Nguyệt, ván bài đã lần ngửa. Tôi phải xin lỗi chị vì để chị mất công đi tìm tôi khắp nơi. Là thủ lĩnh băng cọp trắng, tôi vẫn không thể bỏ tính tinh nghịch từ thời học sinh. Cọp trắng chuyên hoạt động ở chợ lớn. Mảnh đất thánh không cho phép một băng hội nào bén mảng đến. Bọn bầy cọp Tư Chơi cũng phải đứng ngoài. Tôi là thủ lĩnh, 26 tuổi, đàn em hoàn toàn là thiếu nữ vào tuổi 20. Chúng tôi đánh vào bọn gian thương cỡ bự, không bao giờ đụng đến người lương thiện. Vừa qua tôi có phi vụ phải ra Hà Nội. Các đàn em có nhắc tới chị, với lời lẽ tán phục, tôi cũng muốn gặp chị để thử tài. Thật ra chị cũng có bản lĩnh và có tài ngoại giao. Phi vụ xong, tôi về trở lại Sài Gòn. Khi nào có dịp, vô đây. Xin mời chị đến thăm băng cọp trắng. Chị yên tâm, cọp trắng rất hiếu khách. Chúc chị khỏe, Mai Hòa, thủ lĩnh băng cọp trắng. Sáu nhìn Nguyệt lẩm bẩm, sao lắm cọp thế? Hết bảy cọp là đến cọp trắng. Nguyệt bĩu môi mỉa mai. Cọp hay hổ cũng được, miễn là đẹp. Sáu có vẻ náo nức. Giá vớ được Mai Hoa, cầm đầu luôn băng cọp trắng thì tuyệt vời. Nguyệt lượm Sáu dài giọng. Này đừng có mà mơ tưởng háo, cái loại như anh không phải đối thủ với Mai Hoa đâu. Mai Hoa bắn súng hai tay như một, vừa phóng xe cúp vừa bắn mục tiêu di động. Sáu vung tay. Phải đi Sài Gòn, có vào hang cọp thì mới bắt được cọp. Cẩn thận, không có cọp xé xác, ăn thịt lúc nào không biết đâu. Chuyện cô thủ lĩnh băng cọp trắng trôi đi nhanh chóng, với Sáu thì lại khác. Ngày đêm gã mơ tưởng đến người đẹp, dù có Nguyệt và Hồng Ngọc ở bên, Sáu đã định viết thư hỏi Tư Chơi về băng cọp trắng thì nhận được thư của Tư Chơi. Chú Sáu, tôi báo cho chú tin vui. Một quý khách, một chiến hữu nổi tiếng ở Sài Gòn vừa ra Hà Nội có đến thăm chú. Rất tiếc chú đi bắn. Cô Nguyệt ở nhà tiếp khách chú đáo nhiệt tình. Đấy là Mai Hoa, thủ lĩnh băng cọp trắng. Sắc đẹp của Mai Hoa có sức quyến rũ đặc biệt, đàn ông say mê đắm đuối, đàn bà phải ghen tức. Tuy còn trẻ nhưng Mai Hoa có bản lĩnh cao cường, làm đám anh hùng hào hán phải khiếp phục. Cọp trắng hoạt động ở chợ lớn, không ai dám lại vãng, nổi tiếng như bầy cọp cũng phải né tránh. Quan hệ giữa cọp trắng với chúng ta rất tốt, tôi còn phải chịu ơn. Chính Mai Hòa đã giúp đỡ tìm mọi cách để cứu cháu Phan khỏi tay bầy cọp. Mai Hòa đã gửi tối hậu thư, hẹn bầy cọp trong 24 giờ phải trả cháu Phan, nếu không cả băng bầy cọp bị tiêu diệt. Đúng hẹn cháu Phan được thả ở một địa điểm tại chợ lớn, Mai Hòa không tự đem trả cháu cho tôi mà nhờ một cô giáo trẻ đẹp. Sự thật bị đánh lạc hướng là do công an giải quyết, không phải thủ lĩnh băng cọp trắng. Nói chung, Mai Hòa sống đứng đắn và có tự trọng. Sau khi được cô Nguyệt đưa xem địa hình trong nhà, Mai Hoa cho là địa điểm lý tưởng để hành động. Về tương lai, có thể hai băng cộng tác với nhau. Chắc chắn, địa điểm của chú Sáu sẽ còn được tiếp đón nhiều vị khách quý, Tư Chơi. Sáu đưa cho Nguyệt xem tư, Nguyệt cười chỉ vào trán Sáu. Anh nghe đại ca nói về người đẹp chưa? Đại ca còn phải phục sát đất. Anh là cái thứ gì? Đừng có mà mơ tưởng hão, ông tướng ạ. Sáu cười vung tay. Đánh gục được Mai Hoa mới gọi là giỏi. Cọp trắng hay cọp vàng đều không thoát khỏi tay ta. Nguyệt nhớ lại trận đấu vật tay. Thế là giải quyết được thắc mắc. Mình là loại vật tay có hạn, cánh lai xài Tây Bắc phải kính nể. Cô ta trông mảnh mai, cứ tưởng tích tắc là hạ được ngay. Ai ngờ cánh tay cô ta như quai sắt. Bây giờ mới biết là thủ lĩnh băng cọp trắng. Mình thua là phải. Coi chừng, những anh nào lơ mơ đụng vào thì sẽ bị xé nát ngay. Lá thư của Tư Chơi tác động mạnh mẽ đến Sáu. Tự nhiên gã thấy mình quan trọng hẳn lên. Cuộc đời sắp sang trang mới tràn đầy ánh sáng và hạnh phúc. Sáu sẽ giàu có, bên vợ đẹp như tiên, tiền tiêu như rác. Theo lệnh của Tư Chơi, Sáu phải chuẩn bị phi vụ lớn. Gã vay mượn số tiền lớn để mua heroin, ma túy từ Tam Giác Vàng bí mật chuyển sang Tây Bắc. Một đường dây tuyệt mật chỉ có mình Sáu biết đưa hàng về Hà Nội. Có những hiện tượng chứng tỏ Nguyệt không còn trung thành như trước. Điều đó làm Sáu phải cảnh giác. Sáu đi Tây Bắc đem về 5 kg thuốc phiện giao cho Nguyệt cất, 1 kg heroin. Sáu để vào hộp sắt chôn trong vườn. Có lệnh từ trời, Sáu sẽ chuyển vào Sài Gòn. Phi vụ sẽ làm thay đổi cuộc đời Sáu. Có số tiền khá lớn, Sáu sẽ tổ chức cưới Hồng Ngọc. Chắc chắn bà Thu sẽ bằng lòng. Bà mẹ và cô con gái sẽ quyết định vì ông Hải đang nằm giữa bệnh tận Sài Gòn. Bà Thu muốn con gái cưới xong mới báo cho chồng biết sự việc đã rồi, dù ông có phản đối cũng không có hiệu quả. Hôm nay Sáu phải đi Hải Phòng để đòi một số nợ. Đang trưa, quán vắng khách, trời trong xanh cao lồng lộng, những đám mây trắng bay lang thang. Một chiếc xe taxi màu trắng lịch sự từ phía cửa Nam lên giảng võ dừng lại trước quán cà phê mây trắng. Nguyệt chăm chú nhìn ra, đoán là có khách quý. Anh lái xe còn trẻ bước xuống mở cửa cho khách. Người đàn bà chừng hơn 40 tuổi mặc váy trắng, sơ mi trắng, mũ trắng, túi xách tay cũng màu trắng bước ra. Từ thân hình của bà ta toát lên vẻ đài cát. Mới chỉ nhìn thoáng qua cũng biết bà ta là Việt Kiều ở Âu Mỹ mới về. Nguyệt đón đà mời khách. Mời bà vào, bà dùng gì ạ? Bà ta không đẹp nhưng có vẻ dễ coi, đôn hậu, đôi mắt to trong sáng, dễ có cảm tình. Cô cho tôi một ly cà phê đen, một điếu ba số. Khách ngồi xuống ghế đưa mắt nhìn quanh. Cửa hàng không to nhưng trang trí đẹp thanh nhã, chủ nhân lại tiếp đón khách lịch sự. Nguyệt đặt tách cà phê mỉm cười. Cảm ơn bà đã quá khen, chúng tôi mở hàng chưa được bao lâu. Bà khách tỏ vẻ chân tình. Tôi đã dùng cà phê ở một số tiệm lớn bên Âu Mỹ, nhưng không đâu bằng cà phê Việt Nam. Có thể là vì tình cảm quê hương. Xin lỗi bà đâu về. Lúc đầu gia đình tôi sang Pháp, sau đó sang Canada. Chúng tôi mở tiệm ăn. Bà khách dừng lại một chút. Xin lỗi bà, ông Sáu có nhà không? Tôi muốn gặp ông ấy. Nguyệt tò mò mở to mắt ngạc nhiên. Thưa bà có quen anh Sáu à? Anh ấy đi Hải Phòng có việc vài mấy hôm mới về. Bà khách giải thích. Tôi đi qua Sài Gòn thăm. Đây là danh thiếp của tôi, bà truyền hộ ông Sáu. Vâng. Bà khách đứng dậy. Tôi sẽ quay trở lại nếu có dịp. Tôi ở khách sạn Metropole. Thưa bà, mong bà quay trở lại. Anh Sáu rất vui được gặp bà. Cảm ơn. Hai người đàn bà thân ái siết tay nhau. Mùi nước hoa ngoại đắt tiền thơm ngát làm Nguyệt ngây ngất. À thèm muốn cuộc sống đài cát như của người đàn bà này. Chiếc xe màu trắng lịch sự lại dừng trước cửa, ba khách lên xe. Chiếc taxi chạy về phía trung tâm thành phố. Nguyệt nhìn hàng chữ trên tấm danh thiếp. Marie Antoinette Kiều Trang, Canada. Nguyệt lẩm bẩm, cái tên hay quá, lại kèm cả tên Tây. Nếu mình đi được nước ngoài, mình cũng sẽ đặt tên Tây, còn hay hơn. Sáu về ngạc nhiên khi nghe Nguyệt kể chuyện bà khách Việt Kiều. Sáu chưa nghe tên người đàn bà này bao giờ. Bà ta có quan hệ gì với mình? Quen ai ở Sài Gòn? Không lẽ là đại ca Tư Chơi? Sáu nhớ lại bức thư gần đây nhất. Tư Chơi có nhắc và báo cáo trước sẽ có quý khách đặc biệt đến thăm. Người khách ấy có phải là Kiều Trang? Bà ta lại là Việt Kiều ở tận Canada. Năm ngoái khi gặp nhau ở Sài Gòn, Tư Chơi hy vọng sẽ mở rộng những đường dây buôn ma túy xa hơn khu vực Đông Nam Á. Rất có thể đường dây Sài Gòn Canada được thiết lập mà Sáu không biết. Đối với Tư Chơi, giữ bí mật là nguyên tắc cao nhất. Ai vi phạm sẽ bị kỷ luật rất nặng, kể cả tử hình. Hai ngày đã qua, vẫn không thấy bà khách Việt Kiều quay lại, Sáu bồn chồn đến phát điên. Sau đó là người của Tư Chơi ra thông báo một mệnh lệnh quan trọng. Vấn đề sinh tử với Sáu lúc này là chuyển ngay một cân heroin ra khỏi nhà. Đó là quả bom nổ chậm cực kỳ nguy hiểm. Đã nhiều lần Sáu phóng xe máy qua khách sạn Metropole nhìn vào, hy vọng thấy Kiều Trang, nhưng gã hoàn toàn thất vọng. Cuối cùng, không thể kiềm chế, Sáu vào thẳng khách sạn. Sáu hỏi lễ tân. Xin lỗi, nhờ cô cho tôi gặp bà Kiều Trang. Cô gái hỏi, có phải chú hỏi bà Kiều Trang ở Canada về? Sáu mừng quá, thốt lên. Đúng, bà ấy ở Canada về. Rất tiếc. Bà ta mới đi khỏi. Cô biết bà ta đi đâu không? Hình như bà ta đi Sài Gòn. Trước khi về Canada, chuyện đấy tôi không chắc chắn lắm. Sáu cất tiếng chào nặng nề và quay ra. Những câu hỏi quay cuồng trong đầu làm gã bị dày vò khổ sở. Thế thì Kiều Trang không phải do Tư Chơi phái ra. Tại sao bà ta lại biết mình? Có khó hiểu lắm không? Với Tư Chơi, bọn đàn em chỉ chờ lệnh được thi hành không được phép hỏi. Nguyệt phàn nàn với Sáu rằng gặp toàn những vị khách quái. Hết thủ lĩnh băng cọp trắng đến bà Việt Kiều Canada ẩn hiện như ma không biết đâu mà tìm. Đúng lúc cả hai người đang thất vọng thì Kiều Trang xuất hiện vào lúc chập choạng tối. Khu giảng võ mất điện. Quán cà phê không đón khách lúc mất điện. với cháu những tách cà phê chỉ là bức bình phong. Cháu đang hút thuốc lá ở trong nhà bên một chiếc đèn Hoa Kỳ. Gã nghe có tiếng ô tô đỗ trước cửa, có tiếng nói vui vẻ của Nguyệt. Thưa bà Kiều Trang, anh Sáu đang mong bà đến đỏ mắt. Tiếng bà khách ấm nhẹ. Xin lỗi, tôi phải vô Sài Gòn có việc gấp. Sáu vội ra đón. Hôm nay Kiều Trang ăn mặc toàn bộ màu xanh mát dịu, quần áo, mũ, giày cao gót, túi xách tay đồng màu, bà ta đeo kính mắt to màu tím nhạt. Ôi, chào ông Sáu. Chào bà Kiều Trang. Bà khách ngồi ghế dáng điệu lịch sự, Sáu cất tiếng có vẻ không vui. Rất tiếc là hôm nay mất điện, đón khách quý thế này lại có lỗi, mong bà thông cảm. Thưa ông, trái lại, được nhấp nháp tách cà phê ngon bên chiếc đèn Hoa Kỳ trên quê hương thật là thú vị, nếu có cây nến thì hay quá. Thưa bà, có ngay. Giữa ánh sáng ngọn nến lờ mờ, Sáu có cảm giác hình như đã gặp người đàn bà này ở đâu, một cảm giác không rõ ràng, có thể là nhầm lẫn. Uống cà phê trong buổi tối yên tĩnh bên ngọn nến thật là tuyệt vời. Bên kia thì ở Mỹ quá, nhiều lúc phát điên lên được. Đúng như người ta thường nói, không đâu đẹp và yêu quý bằng quê hương. Bà Kiều Trang ngừng lại một chút, thở dài, vẻ mặt đăm chiêu. Cũng có những lúc tôi nhớ nhà, muốn trở về tổ quốc, nhưng chồng tôi ngăn lại, bảo phải tính toán cho kỹ đã. Sáu sốt ruột muốn đi vào vấn đề. Hình như bà có nói ở Sài Gòn có những người bạn quen bà, muốn nhờ bà chuyển cho tôi. Ông có quen bà chủ hiệu vàng Hưng Thịnh ở chợ lớn phải không? Sáu suy nghĩ lắc đầu. Tôi có ở Sài Gòn mấy năm nhưng không quen ai là bà Hưng Thịnh chợ lớn. Bà Kiều Trang có vẻ ngạc nhiên. Bà Hưng Thịnh nói ông là bạn thân. Quả là điều kỳ lạ. Còn ông Tư Khơi, chủ tiệm ăn ở gần chợ Bến Thành. Sáu giật mình tưởng nhắc đến Tư Chơi. Thưa bà, quả thật là không biết. Thưa ông, cũng chẳng có gì lạ. Thiên hạ biết mình mà mình không biết người ta là chuyện bình thường. Tôi xin đi vào vấn đề chính, mục đích cuộc du lịch của tôi. Sáu chăm chú lắng nghe, tim đập nhanh. Tôi muốn mở chi nhánh ở trong nước, góp vốn để mở tiệm ăn. Tôi thấy địa điểm ở đây là lý tưởng, chỉ cần sửa chữa trang trí thêm. Sáu cảm thấy vô cùng phấn khởi. Tôi rất vui khi được công tác với bà, chỉ sợ nhiều vốn quá tôi không có đủ tiền. Ông cứ yên tâm, ta liệu tùy sức ta. Tôi trông xem một số ảnh cửa hàng của tôi ở Canada. Gần 100 bức ảnh màu cỡ 9x12 đặt lên bàn, Sáu cầm lên lần lượt từng cái. Đẹp quá, các cửa hàng đều rất sang trọng. Bà Kiều Trang nói thêm, đây là một trong những đường phố chính của thủ đô. Tìm được điểm đặt cửa hàng không phải là dễ. Bên trong phòng ăn, ông thấy đấy, có cả khách Âu, khách Trung Quốc và Nhật Bản. Bà Kiều Trang chỉ ảnh một người đàn ông to béo đứng tuổi. Đầu bếp chính của tôi, ông ấy nổi tiếng khắp thành phố. Những bức ảnh tiếp theo gợi lên sự giàu sang thịnh vượng của Kiều Trang. Bà quả là một nhà kinh doanh tầm cỡ quốc tế. Ở đây không đáng để bà sử dụng tài năng. Cảm ơn, ông quá khen. Cái gì cũng phải bắt đầu từ con số không. Đến bức ảnh cuối cùng, tự nhiên Sáu mở to mắt sững sờ, tái xanh như bị điện giật. Bức ảnh cỡ 9x12 không còn nguyên vẹn. Một con bướm vàng cánh mở rộng bị cắt chéo. Sáu cảm thấy hoa mắt và những con bướm vàng bay lượn khắp nhà. Sáu lắp bắp, bày ra bà... Kiều Trang cười mỉa. Ông giá thế, là chiến hữu còn gì, nhưng ông phải nhớ luật của hội. Sáu mở ngăn kéo lấy một nửa chiếc ảnh khớp lại, con bướm vàng sặc sỡ nguyên vẹn hiện ra. Tôi thật không ngờ, anh Tư Chơi báo sẽ có khách đặc biệt. Kiều Trang giải thích. Năm ngoái tôi từ Canada về Sài Gòn, một bà bạn giới thiệu với anh Tư. Chúng tôi thỏa thuận mở đường dây Sài Gòn, Canada. Cũng đã có vài phi vụ lớn thắng lợi. Lần này tôi về nước có việc riêng. Anh Tư Chơi ra lệnh chuyển cho anh Thư. Công an nói chung chưa biết tôi. Còn ở Sài Gòn một tháng. Nếu có hàng quý tôi sẽ đem đi luôn. Thư đây. Kiều Trang lấy bức ảnh chụp một vườn hoa hồng. Thư đâu? Sao lại toàn hoa? Đây là hình thức mới anh chưa biết. Anh cho tôi ấm nước thật nóng. Kiều Trang áp sát tấm ảnh vào thân ấm. Có sự biến hóa thật kỳ diệu, một dòng chữ được hiện ra. A16, tôi phải A5, đến gặp truyền lệnh gấp, thi hành ngay, A1. Trong bức ảnh, mật mã gồm những chữ số A1 là Tư Chơi, A16 là 6, còn A5 là Kiều Trang. Sau phấn khởi, thấy trong hội đã có cả Việt Kiều sang trọng tham gia. Vẻ mặt Kiều Trang nghiêm nghị, giọng nói rắn đanh, khác hẳn trước. Theo đại ca Tư Chơi, đây là một phi vụ cực kỳ quan trọng, phải làm thật khôn khéo. Chỉ một sơ suất nhỏ có thể làm vỡ toàn bộ kế hoạch. Không bao giờ được quên một điều cực kỳ nguy hiểm. Trinh sát công an Hà Nội đang ngày đêm theo dõi. Đại ca Tư Chơi rất lo, anh bị xa lưới. Riêng phi vụ này lệnh đại ca là phải giấu cả Nguyệt. Giấu cả Nguyệt sao? Sáu thốt lên ngỡ ngàng. Phải giấu cả cô ấy. Sẽ có một người chỉ huy đi cùng anh, từ Hà Nội vào trong Sài Gòn. Anh đừng nôn nóng, đã có bố trí sắp xếp tất cả, chúng ta chỉ có việc thực hiện thôi. Thấy vẻ mặt không vui của Sáu, Kiều Trang khuyến khích. Anh mà gặp chỉ huy của anh, tôi đảm bảo anh khó lòng đứng vững, dưới thần kinh anh sẽ căng lên như dây đàn và coi chừng bị đứt. Sáu nhân mặt, giọng nói nặng nề. Chắc anh ta giữ thần lắm, kẻ yếu bóng vía phải ngất xỉu. Kiều Trang mỉm cười nói đùa. Anh đã nghĩ hơn cả Tào Tháo. Những dự đoán của anh đều sai lầm, đảo ngược. Một tuổi thế gia nhân mới ngoài 20, có sắc đẹp mê hồn sẽ là chỉ huy của anh. Sáu như muốn bật lên khỏi ghế. Một cô gái đẹp ư? Tôi không sao hiểu nổi. Đấy là bản lĩnh cao cường của đại ca. Từ chơi đại ca dùng người rất tài, có những cô gái như thế mới dễ hoạt động. Đại ca từ chơi thật là tài giỏi, tính việc như thần. Kiều Trang mỉm cười. Đại ca cho tôi biết anh rất quý mến, tôn trọng phụ nữ, nhất là những cô gái đẹp. Hành trình trên quãng đường dài 2.000 km của anh thật hạnh phúc và ngọt ngào. Sáu có vẻ tiếc rẻ, nhưng chỉ có 2 tiếng đồng hồ trên máy bay. Anh đã nhầm rồi. Sáng mai anh giao cho Nguyệt đi mua vé máy bay Hà Nội Sài Gòn. Càng nhiều người biết việc làm của cô ấy càng tốt. Còn anh và người đẹp sẽ lặng lẽ theo đường bộ. Người đẹp sẽ chỉ huy cụ thể, để tránh những chuyện công an bám đuôi, phải đi nhiều đoạn khác nhau, xe máy, ô tô, xe lửa. Anh chú ý đến những cái đuôi bám theo nhé. Đại ca tư trời luôn luôn nhấn mạnh điều đó. Tôi xin tuân lệnh đại ca. Cô gái đưa anh đi, có biệt danh là Bông Cúc Trắng. Tối mai đúng 9:30, anh có mặt trước Nhật tháng 8 để gặp cô ta. Mật hiệu tôi sẽ nói, anh phải nhớ thật kỹ, chỉ một sai lầm nhỏ đủ làm hỏng toàn bộ kế hoạch, y phục của cô ta. Kiều Trang dừng lại suy nghĩ. Sáu chăm chú lắng nghe. Phải xử lý linh hoạt, nguyên tắc chung là đồng màu. Nếu màu trắng thì là đồ trắng, áo sơ mi, váy, giày, túi sách đều trắng. Nếu màu xanh thì tất cả đều xanh, màu hồng thì tất cả đều hồng. Thật là lý thú. Sau những mật hiệu đầu tiên trao đổi, phải nói đến biệt danh. Anh là Bông Hồng Vàng, nói chuyện với Bông Cúc Trắng. Tôi nhớ. Kỷ luật của hội là không được ghi chép mật hiệu. Anh sẽ hỏi tên qua 4 thứ, Hoa, Huệ, Lan, Đào, Mai. Câu đầu tiên, cô có phải là Huệ, kế toán thương nghiệp không? Câu thứ hai, Lan, giáo viên cấp 2. Câu thứ ba, là Đào ở thư viện, Hà Nội. Câu thứ tư là Mai ở đoàn ca múa. Cô ta đều trả lời không phải. Thực tế sau 4 tên hoa là cô ta đã nhận ra chiến hữu. Cô ta chuyển cầm sắc từ phải sang trái và nói câu đầu. Ông hỏi chuyện vớ vẩn. Anh sẽ nói sao người đẹp khó tính quá. Cô ta quay đi về phía bờ hồ. Anh đi theo và không nói gì. Giữ cự ly khoảng 2 mét. Lên vỉa hè ngang Bách Hóa Tổng hợp, anh sẽ đi ngang và nói. Chào Bông Cúc Trắng, tôi là Bông Hồng Vàng đây. Cô ta sẽ nói câu lơ lửng. Trời hôm nay đẹp quá. Đấy là mật khẩu cuối cùng. Hai người đi song song ra bờ hồ, đến trước bưu điện, cô ta sẽ ngồi ghế đá trước, anh ngồi bên. Cô ta sẽ truyền lệnh của đại ca. Sáu nếu thắc mắc. Tôi sẽ làm nhiều phi vụ, nhưng mà chưa bao giờ thấy phức tạp quá như thế này. Trước kia chúng ta chỉ mới dừng lại ở thuốc viện, lần này chúng ta đi heroin. Như vậy là tối mai à? Sáu hỏi. Kiều Trắng lắc đầu. Anh không bao giờ được quên một điều quan trọng, là công an luôn bám sát. Nếu tối mai có những tín hiệu không tốt, thì phải chuyển đến tối ngày kia. Đại ca đóng khung trong 2 tối. Trước khi chia tay, Kiều Trang căn dặn lại. Đại ca nhắc anh là phải thận trọng. Thứ nhất là quan hệ nam nữ. Sai một ly, đi một dặm. Vào Sài Gòn, sau khi phi vụ thắng lợi, sẽ có những cô em xinh đẹp, trẻ, chào đón anh. Kiều Trang đứng dậy, vẫn chưa có điện. Trong ánh đèn hoa kỳ mờ mờ, Sáu vẫn có cảm giác như đã gặp Kiều Trang ở đâu. Chiếc taxi màu trắng lại đỗ trước cửa đón người đàn bà sang trọng. Nguyệt nhìn theo, lẩm bẩm. Thế mới đáng sống chứ. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 3 của Cô Gái Đẹp Kỳ Lạ. Rất cảm ơn sự chú ý lắng nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Hẹn gặp lại mọi người trong tập 4. Còn bây giờ Đình Duy xin chào. Chúc quý vị khán thính giả có một đêm thật ngon giấc.